Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, Cửu U, canh 1, Tống Man Nhân nói, xuống dưới về sau tự khỏi phải nghĩ đến đi lên á. Sở Ly nói, có thể nào lên không nổi, này thiên địa quy tắc đã là như thế. Tống Man Nhân nói, đi lên cần phải phi thăng mà lên, dù cho chúng ta cái này thế giới chi nhân xuống dưới. Cũng lập tức cùng giải quyết hóa thành vi hạ thế giới chi nhân. Cần được phi thăng mới có thể phản hồi. Là trọng yếu hơn là, một khi dưới thân thể đi, lập tức tự võ công hoàn toàn biến mất. Ngẫm lại xem a, hạ thế giới linh khí hạng gì cằn cỗi. Hạ thế giới thọ nguyên hạng gì ngắn nhỏ. Tại đây thế giới tu luyện, vạn năm đều chưa hẳn có thể đem một môn võ công tu luyện tới viên mãn. Huống chi hạ thế giới. Đây không phải muốn chết là cái gì? Sở Ly trầm ngâm nói. Nếu là đem một môn võ công luyện đến viên mãn, lại đi hạ thế giới lời nói. Có thể đơn giản lên đây đi. Đương nhiên rồi. Tống Man Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thật có thể luyện viên mãn một môn võ công. Đi tới thế giới quả thật có thể hồi được đến. Nhưng là, người được ít hơn so với một thiên tuế. Nếu không xuống dưới tự là chết. 1000 năm ở trong luyện viên mãn một môn võ công. Cái này có thể không dễ dàng. Phải biết rằng có thể bay thăng lên đến võ công cũng không phải là tầm thường võ công. Ngoại trừ chúng ta Bách Gia Tông môn đỉnh tiêm tuyệt học. Còn lại võ công vô dụng. Sở Ly cau mày nói. Cần được cao cấp nhất võ học. Đó là đương nhiên. Tùy ý một môn võ công có thể phi thăng đi lên. Đây chẳng phải là quá dễ dàng. Tống Man Nhân khẽ nói, những đỉnh tiêm này võ công, không có khả năng tại 1000 năm ở trong luyện viên mãn. Khỏi phải nói 1000 năm, tự là vạn năm có thể luyện viên mãn cũng là thiên tài rồi. Sở Ly cười nói, tông chủ ngươi đâu rồi? Thiên Đao Tông võ học còn có luyện viên mãn hay sao? Tống Man Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có, Sở Ly lông mày trau chọn. Tống Man Nhân hừ một tiếng nói. Tầm thường võ công luyện viên mãn lại có gì dùng. Mà đỉnh tiêm võ học cũng không phải là 1000 năm có thể luyện viên mãn. Cần mấy 1000 năm thậm chí gần vạn năm đau khổ tìm hiểu cùng đánh bóng. Sở Ly nói. Ta nghe nói đại từ ân tự võ học dễ dàng viên mãn. Hừ, đều là chút ít vô tri nói như vậy. Đại từ ân tự võ học muốn luyện viên mãn càng khó. Tống Man Nhân nói, cần rất cao ngộ tính, Phật hiệu cần tinh thâm, Phật hiệu vật kia vô cùng nhất duy tâm, có người có thể một khi đốn ngộ, có người khổ tu vạn năm cũng không thu hoạch được gì. Sở Ly nói, nhưng tổng có thể luyện viên mãn đi à nha, người nói là nghe thấy thông đại sư a. Tống Man Nhân lắc lắc đầu nói, nghe nói hắn là có túc tuệ chi nhân, kiếp trước là cao tăng đại đức. Cho nên đối với Phật hiệu sinh ra đã biết, một học liền thông, ngộ tính vô cùng cao minh, đại từ ân tự võ công chính là như vậy. Phật hiệu thâm, một luyện liền thành, Phật hiệu không sâu, như thế nào luyện cũng vô dụng, so còn lại chư tông võ học càng làm giận. Sở Ly kinh ngạc, hắn còn thật không biết cái này, vị này nghe thấy thông sư tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ để lại truyền thuyết. Lại không tại trong chùa, một mặt cũng chưa từng thấy qua. Về phần nói túc tuệ, hắn không có không nhận. Mình có thể chuyển thế mà đến, người khác chưa hẳn không thể. Người thực sự nghĩ tiếp nghĩ cách. Tống Man Nhân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Nàng tự nhiên không phải người ngu. Nghe xong liền biết rõ Sở Ly là muốn hạ giới. Lắc đầu nói, khuyên ngươi đừng sằng bậy. Hạ phàm tự là một đầu tử lộ. Lịch đại đến nay, 1000 đã qua vạn năm, giống như có thể một lần nữa đi lên giải rác không có mấy. Sở Ly cau mày nói, theo lý mà nói, không có khó như vậy a. Hắn tu luyện bàn nhược long tượng công không có cảm thấy rất khó khăn. Mặc dù là đã lấy được đủ loại kỳ ngộ, cướp đoạt mạnh vũ kỳ ngộ, lại phải nhiên đăng xá lợi, còn có vốn là Phật hiệu gia trí. Trí tuệ độ bổn nguyên kinh luyện thành vi trợ, mới có được hôm nay thành tựu. Hắn chợt một tình, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Kỳ thật cái này dĩ nhiên là rất khó. Thường nhân đạt được một loại trong đó kỳ ngộ đã là không được. Chính mình được nhiều như vậy kỳ ngộ, dĩ nhiên là thế gian hãn hữu. Tống Man Nhân nói, xuống dưới đó là một con đường chết. Người như thế nào như vậy nghĩ không ra? Là sợ Tề Thiên Môn trả thù à? Yên tâm tựu là, dù nói thế nào ngươi cũng là thay ta làm việc. Ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi có thể tới bên này ở một hồi. Sở Ly bật cười nói. Tông chủ, thân thể của ta phụ thôi diễn chi thuật. Trốn chạy để khỏi chết vẫn có nắm chắc. Vậy cũng chưa hẳn. Tống Man Nhân lắc đầu. Như Tề Thiên Môn loại này đại tông. Giống chúng ta Thiên Đao Tông. Chớ nói chi là Đại Từ Ân Tự. Đều có che đậy thiên cơ bảo vật. Muốn giết ngươi có thể không khó. Sở Ly nói. Cái kia như thế nào mới có thể đi xuống. Ngươi thật muốn hạ đi chịu chết. Tống Man Nhân nhíu mày. Khó hiểu mà nói. Không có cái này tất yếu a. Cho dù không cần ta hỗ trợ. Nếu không tế trốn ở Nam Thiên Môn. Tề Thiên Môn cũng bắt ngươi không có biện pháp. Sở Ly cười cười. Ta xác thực muốn đi xuống một chuyến. Ngoặc kép. Được rồi. Ngươi có thể thử xem. Tống Man Nhân khẽ nói. Các ngươi tinh thông đẩy diễn làm việc tổng có chút phổ. Sở Ly lẳng lặng nhìn xem nàng. Tống Man Nhân nói. Cửu U Sơn chỗ đó có một tòa thiên môn. Có thể xuống dưới. Sở Ly thư một hơi. Hắn lo lắng nhất là không đường có thể đi. Cho tới nay đều là hồn phách cao thấp. Thân thể chưa từng ly khai qua cái này thế giới. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ có xuống dưới cách. Tựa như lúc trước thiên ngoại thiên cùng hạ giới. Người biết cửu U Sơn a? Tống Man Nhân nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly lắc đầu. Tống Man Nhân nói. Cái này xem như bí mật. Ta tại đương tông chủ trước khi cũng không biết. Là chúng ta một con đường lui. Thật sự không có lao động chân tay có thể thử chạy trốn tới hạ giới. Lưu lại hài tử có lẽ có một ngày có thể phi thăng đi lên. Trọng trấn tông môn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như vậy bỏ đi. Ta mang ngươi qua đi. Tống Man Nhân nói. Nếu không, ngươi căn bản không có khả năng tìm được. Dù cho ngươi tinh thông đẩy diễn cũng vô dụng. Đà tạ tông chủ. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tống Man Nhân khoát khoát tay ý bảo không cần rong dài. Trực tiếp bứt lên hắn tay áo. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa thương mang trên ngọn núi. Ngọn núi này phảng phất là một thanh kiếm ngược lại chọc vào trên mặt đất. Bay thẳng bầu trời. Thế núi hiểm tiễu. Thẳng từ trên xuống dưới. Vách núi vách đá kiệt xuất. Không có có võ công không có khả năng bò lên. To như vậy ngọn núi chỉ có phương viên 100 mét đại. Mấy tảng đá bị phong hóa được đã không có góc cạnh. Cuồng phong gào thét ở bên trong. Hai người lẳng lặng đứng tại đỉnh núi. Sở Ly đại viên kính trí dĩ nhiên xem chiếu bốn phía. Phía dưới vách núi đen kịt một mảnh. Thâm bất khả trắc. Đại viên kính trí vậy mà không cách nào nhìn trộm. Phía dưới này là cửu u cảnh. Tống Man Nhân chỉ phía dưới thâm uyên. Muốn đi hạ thế giới tự nhảy đi xuống. Sở Ly nói. Thật hay giả? Không biết. Tống Man Nhân lắc đầu nói. Còn không người thử qua. Dù cho có người thử qua. Cũng không thể đi lên. Cho nên là thật là giả cũng không dám nói. Nhưng là tổ sư truyền thừa. Chắc hẳn giả không được. Sở Ly lộ ra cười khổ. Hắn có thể cảm giác được trái tim băng giá. Phía dưới ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Phảng phất một chỉ cự thú miệng há khai. Chờ đợi mình nhảy đi xuống. Cảm giác như thế nào? Tống Man Nhân nghiêng đầu xem hắn. Các ngươi tinh thông đẩy diễn đối với hung cát rất mẫn cảm. Phía dưới này nguy hiểm sao? Sở Ly gật đầu. Xác thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy cũng có thể đúng vậy. Tống Man Nhân cười nói. Hạ giới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự tình. Sở Ly nói. Sẽ không người tìm một chút hư thật. Nhảy đi xuống liền không có tin tức. Tống Man Nhân nói. Có người gan lớn. Hiếu kỳ. Kết quả cũng bị mất. Hơn nữa xuống nhảy dựng. Khinh công càng lợi hại võ công cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp đổi ý. Lại cũng không về được. Sở Ly từ trong lòng ngực xuất ra thiên cơ thạch. Trong đầu phi tinh quyết tại vận chuyển. Đồng thời mở ra thiên nhãn thông.